hình tượng Tạ Giải trong mắt Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt đều vỡ tan. Tạ Giải nói, còn chờ cái gì, nhanh ăn đi. Hắn mở nắp nồi của mình, mùi thịt bò thơm ngát nồng nàn bay ra, nước hầm có màu vàng sẫm, thấp thoáng những khối thịt bò nho nhỏ. Tạ Giải vừa chạm đũa vào thì khối thịt đã giã ra. Cẩn thận gắp một miếng bỏ lên cơm, gắp cả hai cái cho vào miệng, mặt hắn đầy hưởng thụ. Đường Vũ Lân đã sớm không nhịn nổi, cắm đầu vào ăn. Ngon quá, hắn khen. Ngon lắm, mùi thịt bò rất đậm đà, nước hầm cũng vậy, mặn mà thơm lừng hòa với cơm trắng, rất là hoàn mỹ. Cổ Nguyệt ăn một miếng cũng không khỏi động dung. Một cái quán nhỏ, đèn cũng mờ mờ, bàn ghế cũ kỹ, nhưng lại cho ra món ăn tuyệt vời. Thịt bò và nước hầm sền sệt, rau củ ăn kèm cùng cơm trắng ăn chung với nhau vô cùng hòa hợp. Lý Thúc, cho thêm 10 phần nữa. Tạ Giải hô to, hắn biết sức ăn của người nào đó rất ghê. Đường Vũ Lân lúng túng gãi đầu, cảm ơn. Tạ Giải ngẩng đầu nhìn nó. Cái gì cơ? Đường Vũ Lân vẻ mặt bất đắc dĩ. Tên của cậu chẳng hay tí nào, ý tớ là nói cảm ơn. Tạ Giải cười khẩy, vành mắt ửng đỏ. Tên của tớ là mẫu thân đặt cho, mẫu thân nói, đặt cái tên này là ý muốn cảm ơn cuộc gặp gỡ bất ngờ đó. Mẫu thân nói, chuyện hạnh phúc nhất trong đời bà là gặp được phụ thân. Nhưng mà, nói tới đây mặt hắn đột nhiên trở nên tái nhợt, bàn tay siết mạnh vào đôi đũa. Đường Vũ Lân ngần ngừ, mẫu thân của cậu làm sao? Hắn nhìn ra được nhà Tạ Giải rất có tiền, đây là lần đầu tiên nghe Tạ Giải nói tới chuyện nhà. Tạ Giải mím môi, phụ thân suốt ngày bận rộn đủ chuyện, tới khi mẫu thân bệnh nặng cũng vẫn còn bôn ba bên ngoài. Trước khi mẫu thân qua đời, tâm nguyện cuối cùng là muốn nhìn thấy ông ấy một cái, nhưng ông ấy về đã trễ. Tớ không bao giờ quên được đêm đó, mẫu thân khóc, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối dần buông tay tớ ra. Tớ hận ông ta, rất hận ông ta, tớ ghét cái tên này. Nếu không có lần gặp gỡ bất ngờ đó thì mẫu thân có lẽ sẽ không. Hắn nằm sấp xuống bàn. Đúng lúc này Lý Thúc bưng thịt bò hầm tới, đặt đồ ăn lên bàn, ông thở dài. Thằng bé này thật đáng thương, mẫu thân nó trước kia rất thích nhất dẫn nó tới chỗ của ta. Sau này mẫu thân nó mất thì nó chỉ tới một mình. Lần nào tới cũng đều nhớ mẫu thân, các cháu đừng trách nó. Hiếm thấy nó mang bằng hữu tới, ta rất vui. Thằng bé này tuổi không lớn lắm, nhưng tâm sự lại rất nặng, các cháu hãy giúp nó. Ai ra, đúng là nghiệp chướng. Đường Vũ Lân vỗ nhẹ vai Tạ Giải. Cổ Nguyệt ngồi đơ ra nhìn Tạ Giải, ánh mắt dần thay đổi. Cổ Nguyệt đá đá Tạ Giải, "Này này, đừng khóc. Tớ thu hồi câu nói trước đó, hôm nay đều để cho cậu trả hết." Tạ Giải ngẩng đầu, lau nước mắt, "Ta là người sực mùi tiền ấy." Cổ Nguyệt bĩu môi, "Đồ nhóc con thù dai." Tạ Giải cả giận, "Cậu cao bằng tớ, tháng sinh còn nhỏ hơn tớ, tớ là nhóc con thì cậu là cái gì? Con nhóc mông nhỏ ư?" Cổ Nguyệt mở nồi thịt mới, cúi đầu ăn vừa nói, "Không thèm cãi nhau với mấy tên khóc nhè, ui ngon quá." Lúc ba người rời quán thịt bò, Lý Thúc nhìn theo cảm thán, con nít bây giờ ăn nhiều quá trời. Một bữa thịt bò hầm không chỉ làm ba đứa no bụng, mà còn vô hình kéo ba đứa lại gần với nhau. Sau đó là món tôm nướng muối, tôm tươi rất to xỏ qua cành trúc nướng bằng than, rải lên chút muối bột rất đơn giản, nhưng đầy mùi vị ngon lành của hải sản. Đường Vũ Lân thể hiện hoàn hảo phong thái của một thần ăn, ba đứa đi qua một con phố khác vô cùng náo nhiệt. Ăn no muốn vỡ bụng, Cổ Nguyệt vịn vai Đường Vũ Lân, Tạ Giải đứng bên kia cũng đang vịn vào vai nó. Đường Vũ Lân cười, ăn không bằng ai thì đừng có học đòi bản thần ăn nha. Tạ Giải liếc mắt, cái gì mà thần ăn, cậu chỉ là cái kẻ tham ăn. Lần đầu nhìn thấy cậu ăn tớ đã biết rồi. Đường Vũ Lân hừ lạnh, đi, đi ăn tiếp đi, dù sao cũng là cậu mời khách. Tạ Giải sợ hãi, cậu vẫn còn ăn được ư, tên này nãy giờ ăn phải cả một con bò rồi. Đường Vũ Lân ngạo nghễ, đúng thế. Cổ Nguyệt đột nhiên hỏi, ồ, bên kia làm sao vậy? Đường Vũ Lân và Tạ Giải quay qua xem, chỗ bên kia đang rất ồn ào, không ít người vây quanh. Đó là tiệm thịt bò hầm mà, đi tới xem sao. Tạ Giải chẳng quan tâm đấu võ mồm với Đường Vũ Lân, vội chạy qua bên kia đường. Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt chạy theo, các ngươi không thể làm vậy, không thể làm như vậy được. Đây là quán ăn của ta. Còn chưa tới gần, ba người cũng đã nghe một giọng kêu lên bi thương, là giọng của Lý Thúc. Tạ Giải nhanh chân chen vào đám người. Cái bếp trước cửa tiệm bị hất ngược, những cái nồi sành rơi bể tan tành dưới đất, thịt hầm và nước đổ nhầy nhụa dưới đất vẫn còn bốc khói. Lý Thúc ngã ngay cửa tiệm, khóe miệng chảy máu, một con mắt sưng phù, nét mặt đau đớn và phẫn nộ. Ở cửa tiệm có ba người đang đứng, người đứng đầu có một cái đầu chọc, để tay trần, trên cánh tay xăm hình rồng. Hai người còn lại thân hình đều cao lớn, dáng vẻ hung dữ nhìn là biết không phải người tốt. Họ Lý, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Con đường này chưa ai dám bán mà không nộp phí bảo kê, ông lần nào cũng dám từ chối thì quang long ta là ăn mày hả? Hôm nào cũng phải tới đây xin tiền lẻ của ông. Nếu không phải cái món thịt bò hầm này của ông làm ăn cũng được thì lão tử đã cho ông tàn phế từ lâu rồi. Đừng nói nhảm nữa. Hôm nay mà không nộp tiền thì sau này cái tiệm này đừng hòng mở nữa. Đại hán đầu chọc mắt lạnh tanh, chung quanh người vây quanh không ít nhưng không có ai dám lên tiếng. Quang Long đại ca, không phải là ta không nộp phí bảo kê, mà là phu nhân ta bệnh nặng quá, tiền kiếm được đều phải đổ vào tiền khám và mua thuốc. Ngài đừng phá tan việc mua bán của ta, nếu ta nghỉ bán thì phu nhân nhà ta sẽ chết, thì ta cũng không sống được. Quang Long cười khục khặc,

còn nhỏ hơn Vũ Trường không mấy tuổi, là một giáo viên mới được lên cấp giáo sư. Dáng người rất xinh đẹp, dạy cũng tốt, rất được học viên yêu thích. Lần đầu nhìn thấy Vũ Trường không, tim Diệp Anh Dung đập thình thịch, mị lực của Lãnh Ngạo Nam Thần ngay cả nữ lão sư cũng phải rụng trứng đồn đột. Nghe nói hắn là ngũ hoàn hồn vương đó, ở tuổi của hắn tuyệt đối là thiên tài, hơn nữa hắn còn từng học ở chỗ đó. Theo Diệp Anh Dung thấy, Vũ Trường không ngoài tính tình quá lạnh thì chẳng có gì bắt bẻ được. Quan trọng nhất là hắn vẫn còn độc thân, ngay cả bạn gái cũng không có. Nhất định là do ánh mắt quá cao mà nên. Vũ lão sư không hổ là Lãnh Ngạo Nam Thần. Đến cái lớp năm bết bát nhất mà hắn cũng dạy ra được học viên ưu tú. Trận đấu ngày hôm qua Diệp Anh Dung có dẫn mấy học viên tham gia thi đấu ra xem, lúc nhìn thấy Tạ Giải và Cổ Nguyệt bày ra hồn hoàn trăm năm cũng bị dọa nhảy dựng. Hồn hoàn trăm năm đó nha, học viên như thế không phải đều ở trong lớp 1 cả hay sao? Ở lớp 3 của cô làm gì có ai có được hồn hoàn trăm năm. Nhưng dù vậy thì đấu vẫn phải đấu, cô chỉ hy vọng đấu trận này có thể mang tới ấn tượng sâu đậm cho Vũ Trường không mà thôi. Giống ngày hôm qua, buổi chiều sau khi tan học hệ trung cấp kéo ra sân để xem thi đấu lên lớp. Đây là trận đấu ngày thứ 2, nhưng vẫn giống hôm trước, chẳng có mấy người xem. Diệp Anh Dung tới sớm, lớp 3 của cô cũng xếp hàng cực chỉnh tề, đứng đầu là 3 nam sinh thanh tú giống nhau như đúc, không thể phân biệt được. Vũ Trường không dẫn năm nhất lớp 5 tới, Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Cổ Nguyệt đi ngay sau lưng hắn, các học sinh còn lại ai cũng hớn hở, rất tin tưởng vào ba đại diện lớp mình. Diệp Anh Dung mỉm cười đi tới, "Vũ lão sư, xin chào." Cô gật đầu chào Vũ Trường không. Diệp Anh Dung rất đẹp, cao hơn 1m7, thon thả cân đối. Đôi mắt to sáng ngời có thần, mái tóc dài màu xanh nhạt cột đuôi ngựa. Da trắng nõn, mặt trái xoan, miệng anh đào nhỏ nhắn, nhìn rất dễ nhầm tưởng là một học viên hệ cao cấp. 23 tuổi đã vào Đông Hải Học viện làm giáo sư, tứ hoàn hồn tông thì ở tuổi của cô cũng là ưu tú. "Chào cô." Vũ Trường không cũng khẽ gật đầu chào lại. "Tôi là chủ nhiệm lớp 3, Diệp Anh Dung." Diệp Anh Dung nhấn mạnh tên mình, vì cô biết Lãnh Ngạo Nam Thần không biết cô là ai. Trong truyền thuyết, người chỉ biết tới thế giới nam thần của mình, chả nhớ được tên của người nữ nào trong học viện. "Ừ." Vũ Trường không xoay mắt sang sân đấu, Tạ Giải chớp chớp mắt. Hắn rất hâm mộ cái dáng lãnh ngạo này của Vũ Trường không, không phải giả vờ đâu nha, mà trời sinh như thế. Mình so với Vũ lão sư thật là kém quá xa. Diệp Anh Dung không phật lòng chút nào, quay lại vẫy tay với lớp mình, học sinh lớp 3 chạy qua, xếp hàng sau lưng cô. Diệp Anh Dung nói, "Đấu hữu nghị thôi, Cổ Thiên Nhật, Cổ Thiên Nguyệt, Cổ Thiên Minh, cả ba đều phải chú ý, hiểu chưa?" "Vâng, Diệp lão sư." Ba học viên sinh ba và đồng thanh. Vũ Trường không quay sang, hơi nhìn kỹ ba học viên kia, rõ là thấy ba anh em sinh ba này nhìn thú vị. Chủ nhiệm Long Hằng Húc đã đi tới sân đấu. "Thi đấu lên lớp trận thứ 2, năm nhất lớp 5, các ngươi vẫn là phái ba người này thi đấu đúng không?" Vũ Trường không gật đầu, Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Cổ Nguyệt ba người nối đuôi nhau đi vào sân. Diệp Anh Dung mỉm cười, "Các em cũng đi đi." Cổ Thị Tam huynh đệ cũng vào sân đấu. Ba huynh đệ này có một đặc điểm là ai cũng có dáng gầy gò, nhưng ánh mắt lại sắc sảo, động tác của ba người luôn giống hệt nhau. Vũ Trường không chẳng nhắc học trò mình câu nào, sau này lúc nào chúng cũng có khả năng gặp phải đối thủ khác nhau. Thi đấu lên lớp là một loại tôi luyện, nếu lúc nào cũng cần mình nhắc nhở chỉ bảo thì sẽ không bao giờ phát triển được. Ba người Đường Vũ Lân xếp theo hình tam giác đứng lại, Đường Vũ Lân đứng đầu tiên, dáng vẻ trầm ổn như núi. Cổ Thị Tam huynh đệ đứng cạnh nhau, Cổ Thiên Nhật đứng giữa, bên trái là Cổ Thiên Nguyệt, bên phải là Cổ Thiên Minh. "Các em chuẩn bị xong chưa?" Long Hằng Húc hỏi theo thường lệ, thấy hai bên và gật đầu, mới vung tay lên, tuyên bố trận đấu bắt đầu. Cổ Thị Tam huynh đệ và phóng ra võ hồn, ba người Đường Vũ Lân kinh ngạc. Ba cặp cánh mở ra, dưới chân mỗi người có hồn hoàn màu trắng, Cổ Thị Tam huynh đệ và bay lên không trung. Long Hằng Húc ngẩn người. "Võ hồn loại phi hành ư?" "Võ hồn phi hành khá là hiếm thấy, bọn họ là anh em sinh ba, dù hồn lực yếu kém, dù hồn linh không mạnh, cũng có thể đưa vào lớp 1 chuyên bồi dưỡng tinh anh mới đúng. Xem ra lúc nhận báo danh vào học đã làm sai, đúng là học viện đã sai." Cổ Thị Tam huynh đệ không tới báo danh vào một lúc. Lúc ấy Cổ Thiên Nhật tới trước, Cổ Thiên Minh bị tiêu chảy, Cổ Thiên Nguyệt thì bận đi làm việc khác. Lúc ấy đệ tử tới báo danh quá đông, lão sư quay cuồng, đâu có ai để ý nhận ra họ là anh em sinh ba. Ba anh em này cũng có vài vấn đề giống Đường Vũ Lân, là xuất thân từ gia cảnh bình thường, cha mẹ không có khả năng mua một lúc ba cái hồn linh cho bọn hắn. Cho nên mới có đứa mua trước đứa mua sau, chấp vá lung tung, mãi tới trước ngày báo danh mới mua xong cái hồn linh thứ ba cho chúng đi báo danh. Hồn lực của cả ba chỉ có cấp 11, võ hồn tuy rằng không kém, nhưng hồn hoàn quá kém nên mới bị phân vào lớp 3. Võ hồn của Cổ Thị Tam huynh đệ tên là Ma Thiên Chiến Ưng, là một loại võ hồn loài chim có tốc độ phi hành rất nhanh. Ma Thiên Chiến Ưng không mạnh lắm, nó chuyên dùng tốc độ để thủ thắng. Nếu là hồn thú thì Ma Thiên Chiến Ưng có thể bay cao tới hơn 3.000 mét và bay được với thời gian dài. Nên ba anh em này đều là chiến hồn sư hệ mẫn công. Hồn linh đầu tiên họ chọn cũng giống nhau, là một loại chim ưng tên là Khinh Phong Chuẩn. Tốc độ nhanh, không có lực công kích, chỉ to chừng bàn tay. Đây cũng là vì quá nghèo, chứ nếu có tiền mua được hồn linh mạnh hơn thì lực chiến đấu của họ sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Ba người mọc ra ba đôi cánh xám và rung cánh bay lên. Tạ Giải nhìn Đường Vũ Lân, biết bay hả? thế nào? Đường Vũ Lân mỉm cười, đánh xuống là được. Cổ Nguyệt, Phong Nguyên Tố. Đường Vũ Lân nói, trên tay hào quang màu lam lóe lên, mấy sợi lam ngân thảo quấn lên eo Tạ Giải. Tạ Giải kêu thảm, tớ sợ độ cao. Đường Vũ Lân tức giận, ta còn sợ đau nữa cơ, hôm qua cậu đâm tớ mấy nhát hả? Không cho Tạ Giải nói thêm lời nào, nó kéo Tạ Giải tới trước mặt, ôm lấy eo Tạ Giải. Một đạo thanh quang hiện lên, cả người Tạ Giải nhẹ bẫng, chỉ trong nháy mắt hắn đã bay lên. Bên dưới đài Diệp Anh Dung chỉ nhìn thấy Đường Vũ Lân ôm lấy eo Tạ Giải, quay quay mấy vòng sau đó ném mạnh lên không trung. Trên người Tạ Giải thanh quang lượn lờ, nhanh như diều gặp gió vọt tới chỗ Cổ Thiên Nhật. Diệp Anh Dung hoảng hốt, có khả năng ném người được cao tới như vậy ư? Cổ thị tam huynh đệ đều có võ hồn phi hành, lại còn là anh em sinh ba. Cô đã dạy chúng không chiến và khả năng phối hợp lẫn nhau. Đối phương chỉ có một người bay lên không, đây không phải cơ hội cho tam huynh đệ vây lại công kích hay sao? Cổ Nguyệt nói nhỏ với Đường Vũ Lân, tớ cũng lên. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn cô, Cổ Nguyệt đứng ngay trước mặt nó. Nó ôm lấy eo cô bé và xoay tròn. So với Tạ Giải thì Cổ Nguyệt nhẹ hơn nhiều, cái eo bé tí, ném cô bé chả cần phải có phong nguyên tố hỗ trợ cũng làm được. Cổ Nguyệt vọt lên không, theo sát sau lưng Tạ Giải. Cổ Thiên Nhật ra hiệu, hắn không đấu chính diện với Tạ Giải mà ngừng lại giữa không trung. Ưu thế của bọn chúng là phi hành, đánh nhau trên không trung ư, chúng đâu có sợ. Chỉ cần chờ Tạ Giải yếu sức đi rồi mới công kích hắn, đương nhiên là thành công. Diệp Anh Dung nhìn vũ trường không, đám đệ tử lớp 5 này thực là liều lĩnh. Bọn chúng không có khả năng phi hành lại dám bay lên không, ưu thế hoàn toàn không có, chỉ cần ba anh em Cổ Thị tìm được cơ hội hợp kích là coi như xong. Trận đấu ngày hôm qua cô đã nhìn thấy võ hồn của Đường Vũ Lân chỉ là Lam Ngân Thảo, nhưng hình như có lực rất mạnh, và chỉ là vậy thôi. Cổ Nguyệt hình như là khống chế mặt đất, thế thì lên không trung có dùng được gì. Kẻ có sức uy hiếp duy nhất là hệ mẫn công Tạ Giải, nhưng hắn lại không biết bay. Đấu với hồn sư phi hành thường là ổn thủ ở dưới đất để chờ cơ hội. Dù sao hồn sư sau khi phóng ra võ hồn thì hồn lực sẽ từ từ bị tiêu hao, hồn sư phi hành có tốc độ tiêu hao nhanh hơn hồn sư bình thường. Chỉ cần đủ kiên nhẫn thì chắc chắn sẽ có cơ hội, nhưng ứng đối lỗ mãng thế này thì rõ ràng thắng bại đã định, nhưng Vũ Trường Không vẫn rất bình thản. Không lẽ hắn không quan tâm thắng thua ư? Cổ Thiên Nhật lùi lại, Tạ Giải đã bay còn cao hơn hắn, nhưng lực ném lên đã hết, hắn đang bắt đầu hạ xuống. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo lam quang từ dưới chân Tạ Giải hiện lên, Tạ Giải giữa không trung vặn người, mũi chân dẫm mạnh, trên không trung mượn lực thành công, như mũi tên bắn thẳng vào Cổ Thiên Nhật. Cổ Thiên Nhật sửng sốt, trên chiến trường chỉ một khoảnh khắc thất thần cũng đủ làm cả bàn thua trông thấy. Cổ Thiên Nguyệt và Cổ Thiên Minh thấy đại ca không né thì vội nhào tới và phát động hồn kỹ. Hồn kỹ của họ chỉ là tăng phúc cho tốc độ mà thôi. Lúc này Cổ Nguyệt cũng đã tới không trung, để giúp Tạ Giải đổi hướng thì cô đã bắn ra một quả băng cầu. Thấy Cổ Thiên Nguyệt và Cổ Thiên Minh muốn tới tiếp viện, cô bé nhếch mép khinh thường, hai tay cùng vung ra, hai quả băng chùy bay vèo về phía hai người. Cổ Thiên Nguyệt và Cổ Thiên Minh thấy băng chùy lập tức né ra. Nhưng băng chùy không ngừng cuồn cuộn bay ra khỏi tay Cổ Nguyệt, làm hai người không có cơ hội đi cứu viện Cổ Thiên Nhật. Tạ Giải tốc độ cực nhanh, người còn ở không trung thì quang long chùy đã chém ra. Một đạo quang nhận màu vàng như thiểm điện bắn ra, Cổ Thiên Nhật vốn định lùi xuống dưới để tránh, lại bị quang nhận kia cản mất đường chạy trốn. Tạ Giải đã tới trước người, Cổ Thiên Nhật hết cách, vội giơ chân định đá hắn bay ra. Tạ Giải túm lấy chân Cổ Thiên Nhật kéo một cái, cả người nhảy vọt lên, quang long chùy gõ lên đầu Cổ Thiên Nhật, đồng thời chân phải đạp mạnh lên vai Cổ Thiên Nhật mượn lực, như đại bàng dương cánh bay vụt tới Cổ Thiên Nguyệt ở gần đó. Cổ Thiên Nhật thua. Long Hằng Húc ở phía dưới nhìn rõ ràng lập tức tuyên bố Cổ Thiên Nhật chấm dứt trận đấu. Trong chớp mắt đó, nếu Tạ Giải muốn giết hắn thì cổ họng hắn đã bị cắt đứt. Cổ Thiên Nhật không cam lòng, nhưng đã ngay lập tức nhìn thấy một màn đáng sợ. Ba đoàn lam quang cùng xuất ra ngay khi Tạ Giải bay vút lên, hắn nhảy liên tục ba lần đã tới bên cạnh Cổ Thiên Nguyệt. Tới lúc này Cổ Nguyệt mới từ không trung hạ xuống, trên người cô lóe ra thanh quang, rõ ràng tốc độ rơi rất chậm so với vật rơi tự do bình thường. Từ bắt đầu trận đấu tới bây giờ chỉ mới qua mấy nhịp thở mà học viên hai lớp đều phải há hốc mồm. Cổ Nguyệt và Tạ Giải phối hợp cực hoàn hảo, cứ như hai người đang dẫm trên đất bằng. Đấu cận chiến thì Cổ Thị huynh đệ sao là đối thủ của Tạ Giải. Cổ Thiên Minh thấy cứu không kịp, nghiến răng quay đầu, lao xuống định công kích Cổ Nguyệt. Cũng nên đánh bại một người, sau đó mình lại bay lên không cho bọn hắn cơ hội. Cổ Nguyệt phát ra ba quả băng cầu rồi để mình thoải mái rơi xuống, chẳng buồn nhìn Cổ Thiên Minh. Bên eo lam quang lóe lên, ngay lúc Cổ Thiên Minh tới sát thì cả người cô lướt ngang bay ra. Trên mặt đất một thân ảnh nhảy lên đón lấy cô, cùng lúc đó eo của Cổ Thiên Minh bị siết chặt, rồi bị một lực kéo tuột xuống dưới. Tạ Giải đạp lên vai Cổ Thiên Nguyệt, quang long chỉ gõ vào đỉnh đầu Cổ Thiên Nguyệt, Cổ Thiên Nguyệt sao dám không hạ xuống. Cổ Thiên Minh bị Lam Ngân Thảo kéo xuống, ngã mạnh xuống đất, không còn phân biệt được phương hướng chứ đừng nói chi muốn tiếp tục công kích. Năm nhất lớp 5 chiến thắng, Long Hằng Húc nói, trong giọng nói có phần khiếp sợ. Hôm qua lớp 5 chiến thắng là do thực lực cá nhân, còn hôm nay chiến thắng là nhờ phối hợp. Cổ Thị huynh đệ lẽ ra phải phối hợp ăn ý hơn họ thì vì khinh địch lại không thèm phát huy phối hợp, để ba người Đường Vũ Lân đánh bại từng người một. Thứ làm hắn rung động chính là Cổ Nguyệt thi triển ra năng lực khống chế băng nguyên tố, ngày hôm qua không phải là thổ nguyên tố hay sao? Chẳng lẽ là song sinh võ hồn ư? đây chính là thiên tài trong thiên tài, nhất là còn là nguyên tố. Long Hằng Húc hối hận quá, sao mình lại đồng ý giao thiên tài này cho Vũ Trường Không kia chứ? Lần thi đấu lên lớp này phiền toái rồi, không biết lớp 1 có cản được chân chúng hay không. Diệp Anh Dung cũng ngơ ngẩn, cô huấn luyện Cổ Thị huynh đệ ba người mấy tháng, biết bọn hắn trên không trung phối hợp khá là ăn ý, trừ năng lực công kích kém thì tốc độ và khả năng phi hành đều dễ dàng chiếm được thượng phong. Cô đã nghĩ phe mình tất thắng, không ngờ đối phương lại thể hiện ra sự phối hợp ăn ý đến vậy. Băng cầu của Cổ Nguyệt chẳng những chuẩn xác và đúng thời cơ, mà Tạ Giải còn thể hiện được khả năng của chiến hồn sư hệ mẫn công tới cực hạn. Bản thân không biết bay lại có thể không ngừng đổi hướng trên không trung, lần nào cũng mượn lực từ băng cầu một cách hoàn mỹ. Năng lực này, lực khống chế và cân đối thân thể này đều là nhân tài kiệt xuất. Hít sâu, cố gắng làm mình bình tĩnh, Diệp Anh Dung mỉm cười chúc mừng Vũ Trường Không. Chúc mừng Vũ lão sư, sau này lớp của huynh chính là lớp 3. Vũ Trường Không lạnh nhạt, đó không phải là mục tiêu của ta, đa tạ. Nói xong hắn nhìn ba tên học viên, chỉ nhìn lướt qua, không bình luận câu nào, quay người đi về lầu ký túc xá. Tạ Giải nghi hoặc hỏi Đường Vũ Lân, Vũ lão sư như thế nghĩa là có hài lòng hay không đây? Đường Vũ Lân nhún vai, tớ sao biết được, chắc là ý lại muốn để chúng ta tự tổng kết. Cổ Nguyệt nhẹ gật đầu, chúng ta không nên chủ động xuất kích, kỳ thật có thể đợi cơ hội. Nếu chúng ta chỉ phòng ngự dưới mặt đất, bọn chúng cũng sẽ không thể không chủ động ra tay, tự nhào xuống công kích chúng ta, chỉ cần bọn chúng xuống thì coi như xong. Nhưng võ hồn phi hành của chúng nếu muốn chạy, chúng ta cũng không có cách bắt lại được, nhưng đấu theo kiểu chúng ta vừa rồi thì một chút cơ hội bọn chúng cũng không có. Lần sau chúng ta không thể lại hấp tấp như vậy, Tạ Giải nói với Đường Vũ Lân. Vũ Lân, cô ấy nói cậu hấp tấp kìa, ta không thích xía vào chuyện người khác, nhưng nếu nói ta như thế thì ta không nhịn đâu. Đường Vũ Lân lại nói với Cổ Nguyệt, đây là lần đầu chúng ta đấu với hồn sư phi hành, lúc đó đúng là tớ hơi hấp tấp, xin lỗi. Tạ Giải giật mình, này, tính cậu sao tốt thế? Cô ta phê bình cậu còn xin lỗi ư? Cổ Nguyệt phì cười, châm ngòi ly rán là vô dụng, người ta cái này nói là biết sai liền sửa, nói tốt thì gọi là có phong độ thân sĩ. Mi tưởng ai cũng bụng dạ hẹp hòi như mi chắc. Vũ Lân, tối nay tớ mời cậu ăn món ăn giáp, nhưng chỉ một phần thôi đấy. Đường Vũ Lân cười, được, con ruồi cũng là thịt, đi thôi, tớ đói rồi. Diệp Anh Dung trợn mắt nhìn ba tên nhóc đi về hướng nhà ăn, dù cô hàm dưỡng rất tốt, khóe miệng cũng không khỏi co quắp. Người ta rõ ràng là không hề lên kế hoạch tác chiến để đấu với phe mình, mà chỉ là ngay lúc đó nổi lòng tham mà thôi. Thế là nghĩa lý gì? Có nghĩa là bọn chúng căn bản gặp trận mới đấu chứ không tính trước. Vậy sao chúng còn phối hợp ăn ý tới như thế? Cô rút máy truyền tin hồn đạo, bấm mã số. Trong đó vọng ra một giọng nữ trong vắt, lạnh lùng. Sao vậy tiểu muội? Diệp Anh Dung nói, tỷ tỷ, chúng ta thua rồi. Thua ư? Chẳng lẽ đối phương cũng có hồn sư phi hành sao? Diệp Anh Dung cười khổ. Không có, nhưng phối hợp của bọn chúng rất ăn ý, năng lực cá nhân cũng rất ưu tú. Tỷ tỷ, tỷ cũng phải cẩn thận. Lớp 1 của tỷ lần này có thể gặp phải đối thủ rồi. Học trò của Lãnh Ngạo Nam Thần không dễ đối phó đâu, tỷ phải chuẩn bị tâm lý. Bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng nói thanh lạnh còn trở nên lạnh hơn. Ta chờ đợi ngày này đã lâu, lúc trước hắn làm nhục ta thế nào, bây giờ ta sẽ trả lại cho hắn. Tỷ tỷ, Diệp Anh Dung còn chưa nói xong, bên kia đã dập máy. Diệp Anh Dung bất đắc dĩ thở dài, tỷ quá hiếu thắng rồi. Hồi trước người ta cự tuyệt tỷ đâu có nghĩa là người ta sai, sao tỷ lại ghi hận mãi 2 năm nay. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ăn cơm tối xong, Tạ Giải lại muốn rời khỏi học viện đi chơi thì bị Đường Vũ Lân không đi. Nguyên nhân rất đơn giản, nó muốn tu luyện. Hồn lực là tất cả, Vũ Trường Không đã nói thế. Muốn tăng hồn lực không có đường tắt, mà phải không ngừng minh tưởng để đề thăng. Đường Vũ Lân không chịu đi khiến Tạ Giải cũng mất hứng, quyết định cùng minh tưởng với Đường Vũ Lân. Bỗng cửa phòng bị đẩy ra, Chu Trường Khê từ bên ngoài chạy vào. Không tốt, Tạ Giải, Vũ Lân, hai người mau ra xem đi. Ngoài cửa học viện có một đám người chặn ở ngoài. Chúng cầm hình của hai người và Cổ Nguyệt đòi học viện giao người, phòng giáo dục chắc sắp có người tới đó. Hai đứa nhìn nhau, chẳng lẽ là... Đi thôi, đi xem sao. Tạ Giải nhảy xuống giường cùng Đường Vũ Lân đi ra, vừa ra khỏi ký túc xá thì gặp Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân nhìn Cổ Nguyệt, cậu cũng nghe nói ư? Cổ Nguyệt gật đầu, rất bình tĩnh. Chắc là chuyện ngày hôm qua, Tạ Giải nổi giận, đi thôi. Hắn xoay mạnh người đi ra cửa học viện thì bị Đường Vũ Lân kéo lại. Đường Vũ Lân quát, đợi chút đã. Tạ Giải cả giận, đợi cái gì? Nếu đúng là đám người đó, tớ sẽ lại đánh cho chúng một trận. Thu tiền bảo kê, ăn hiếp người ta, làm người ác còn dám tố cáo trước. Đường Vũ Lân giữ chặt lấy hắn. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, cậu đừng vọng động, chuyện này không đơn giản như vậy. Cậu đừng quên chúng ta đang ở đâu, đây là Đông Hải Học Viện, một học viện hồn sư. Đối phương biết như vậy mà còn dám tới tìm, cho thấy chúng không hề sợ. Chúng ta còn quá yếu, đi tìm Vũ lão sư trước. Cổ Nguyệt cũng gật đầu, tớ ủng hộ Vũ Lân, chúng ta đi tìm Vũ lão sư. Chu Trường Khê đi theo ngay sau lưng. Ở ngoài đó ồn ào lắm, ít nhất cả hơn 200 người, vẻ rất kiêu ngạo. Các cậu tới đó thì làm được gì? Đường Vũ Lân nói, đi, chúng ta đi tìm Vũ lão sư. Vũ Trường Không làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ có quy luật, sau bữa cơm chiều là ở trong phòng tu luyện, nên tìm hắn không khó. Vũ Trường Không mặc một bộ áo dài trắng mở cửa phòng, thấy ba đứa thì hỏi, tu luyện gặp thắc mắc gì sao? Tạ Giải tuy cũng lãnh ngạo, nhưng trước mặt Vũ Trường Không lại chẳng còn chút tinh thần, theo bản năng nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, Vũ lão sư, chúng em gây chuyện. Nó rành mạch kể lại mọi chuyện cho Vũ Trường Không. Vũ Trường Không lạnh lùng, các em giỏi thật. Nói xong đi thẳng ra ngoài. Trường bào màu trắng lộ ra mỏng manh, bị gió dẫn, hắn xõa tóc cũng tiếp theo giơ lên, lướt qua dẫn theo hương vị xuất trần nhàn nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm cho người ta một loại thị giác cảm giác như mộng ảo. Ba đứa nhóc vội chạy theo. Ngoài cửa chính Đông Hải Học viện hiện tại đông chật như nêm cối, ít nhất hơn 200 người tướng mạo hung hãn cầm theo vũ khí chặn bít cửa, không ít người còn xách cả hồn đạo khí người thường bị cấm sử dụng. Theo sự tiến bộ của hồn đạo khí cũng phát triển tới mức người bình thường cũng có thể sử dụng được. Địa vị hồn sư vẫn cao siêu, nhưng khoảng cách giữa họ với người thường đã bị khoa học kỹ thuật rút ngắn. Trong một cấp độ nhất định, hồn sư mà gặp phải người thường có hồn đạo khí thì ưu thế cũng chẳng còn bao nhiêu. Đây là lý do những kẻ này dám chặn cửa trường học của hồn sư. Bên này nhiều học trò của tụ tập ở cửa, nhìn tấm hình đám người kia đang cầm trong tay là Đường Vũ Lân, Tạ Giải và Cổ Nguyệt. Những người cản đường ở hàng đầu khiêng theo một cái cáng, trên cáng là Quang Long đang quấn đầy băng gạc. Dàn người phía sau giăng cao một băng rôn to. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, giao ra hung thủ. Còn may đây là học viện hồn sư, đám người này tuy dữ dằn nhưng không dám đánh vào học viện. Người cầm đầu cao hơn 2 mét, dáng người cực kỳ khôi vĩ, cũng để đầu chọc, râu quai nón, bộ dáng bưu hãn, là bản thăng cấp của Quang Long. Đôi cánh tay trần đầy cơ bắp mạnh mẽ, đôi mắt âm lãnh không ngừng dò xét nhìn khắp để tìm người cần tìm. Tiếng gầm vang lên, Long Hằng Húc dẫn hơn 10 lão sư giận dữ đi ra. Các ngươi là ai, dám tới đây gây chuyện? Đại hán đầu chọc lạnh lùng nói, giọng nói ổn vang như tiếng sấm. Ta là Quang Tiêu, người đang nằm này là đệ đệ của ta. Hồn lực mạnh thật, tu vi tên này thật là mạnh. Mắt Long Hằng Húc rụt lại, hắn đã nhớ ra một cái tên. Quang Tiêu ư, ngươi là đội trưởng đại đội cơ giáp của Đông Hải Thành ư? Mỗi tòa thành thị đều có sức mạnh vũ trang của mình, ngoài duy trì trật tự thông thường còn thực hiện nhiệm vụ quân sự. Đông Hải Thành là thành lớn, lại ở vùng duyên hải, nên thành được liên bang bố trí một đại đội cơ giáp với 500 cơ giáp hồn đạo. Đại đội cơ giáp là cấp sư đoàn, chỉ dưới trưởng quan hành chính của Đông Hải Thành một cấp và không phải chịu sự điều khiển của nền hành chính. Nghe thấy tráng hán tự xưng là Quang Tiêu, Long Hằng Húc biến sắc. Dù có trưởng quan ở đây cũng còn không ra lệnh được cho đối phương. Quang Tiêu lạnh lùng nói, ta bây giờ không phải là đội trưởng đại đội cơ giáp, mà chỉ là một người huynh trưởng có đệ đệ bị người ta đánh trọng thương mà thôi. Giao kẻ đánh người ra cho ta. Quang Tiêu đại đội trưởng, trong này có chuyện gì hiểu lầm hay không? Ngữ khí Long Hằng Húc dịu hẳn đi. Ảnh này rõ ràng chỉ là ba đứa bé, chẳng lẽ lệnh đệ lại đến mức để ba đứa bé đánh bị thương hay sao? Ta nghĩ chắc là có vấn đề gì đó, hay chúng ta bình tĩnh điều tra cho rõ ràng rồi nói tiếp. Long Hằng Húc biết người này hắn đắc tội không nổi, đối phương nắm cả một đại đội cơ giáp trong tay nó. Không chừng cả đám người vạm vỡ trước mặt này đều là cơ giáp sư. Tuy nói người bình thường cũng có thể trở thành cơ giáp sư, nhưng dù sao cũng chỉ là số ít, đại đa số cơ giáp sư đều là hồn sư. Dù đẳng cấp không cao nhưng đều có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn và khả năng khống chế hồn đạo khí phong phú. Những người trước mắt này học viện không đấu lại được. Huống chi, đối phương còn dùng tới sức mạnh cơ giáp bất cứ lúc nào. Về bản thân Quang Tiêu thì hắn cũng biết được một ít. Vị đại đội trưởng này cũng là nhân vật truyền kỳ, gia đình xuất thân bình thường, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất. Dùng thiên phú và cố gắng của bản thân, vào năm 35 tuổi đã đạt được vị trí đại đội trưởng. Tu vi hồn lực cao tới lục hoàn, là một hồn đế, đẳng cấp cơ giáp sư cũng tới cấp đế. Cả Đông Hải Học viện thì tu vi hồn lực đạt tới cấp đế hình như chỉ có tên kia. Hiểu lầm ư, con nít ư, đệ đệ của ta bị đánh thành như vậy, huynh trưởng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác, ta đương nhiên sẽ điều tra, có điều ta sẽ điều tra ngay ở đây. Đừng nói nhảm, mau giao người ra đây. Chúng ta chờ ở đây đã là cho Đông Hải Thành mặt mũi, ta cho ngươi thêm 20 phút, không giao người thì chúng ta sẽ tự đi vào tìm. Long Hằng Húc sầm mặt, lạnh lùng nói, Quang Tiêu đại đội trưởng, ngài không nên quá phận. Nơi này là học viện, là nơi bồi dưỡng học sinh, các ngươi có ai không từ học viện mà ra. Người thì ta sẽ không giao, có bản lĩnh thì ngươi cứ dùng cơ giáp bước qua thi thể của chúng ta. Nếu không ngươi đừng hòng bước vào Đông Hải Học viện một bước. Các học viên nghe vậy đều nhiệt huyết sôi trào, những học viên tuổi lớn hơn đều tự giác đi tới đứng sau lưng hắn. Quang Tiêu tiến tới một bước dẫm mạnh xuống đất, lập tức nổ vang trầm thấp vang lên, cả mặt đất đều rung chuyển, những học viên yếu đều té ngã. Ta chỉ tin vào sức mạnh, các ngươi tưởng chỉ bằng các ngươi cũng cản được ta ư? Đệ đệ của ta bị thương ra thế này, các ngươi không giao ra hung thủ, còn dám đứng đây nói lý ư? Lão tử cũng có thể nói lý với các ngươi, nhưng nắm đấm ta mạnh hơn, giờ ta muốn dẫn người đi, xem ai ngăn được ta. Một giọng nói còn lạnh hơn vang lên từ bên Đông Hải Học viện. Ta ghét nhất là nói đạo lý, dùng nắm đấm luôn là tốt nhất. Hàng đầu của Đông Hải Học viện xuất hiện thêm một người. Trường bào màu trắng, tóc dài màu lam để xõa sau lưng, đôi mắt màu xanh sẫm sáng rực lạnh lẽo, dáng đứng ngạo nghễ làm nhiệt độ xung quanh cũng phải hạ thấp xuống.

Kiếm khí cực hàn của địch thủ đã đông cứng hắn, trì hoãn mọi suy nghĩ của hắn, hắn chỉ có thể giơ cả hai tay lên, cố gắng thúc giục hồn lực. Phốc một tiếng, lam quang dừng lại. Nó dừng khi chỉ còn cách chóp mũi quang tiêu một chút xíu, hàn khí lạnh băng như hóa thành một tấm võng bịt kín lấy hắn. Đôi tay hắn đã bị hoàn toàn đâm xuyên qua, chuyển sang màu lam nhạt như thiên sương kiếm. "Ngươi, mắt của ngươi, ngươi là từ chỗ kia tới ư?" Quang Tiêu ngơ ngác, giọng nói run rẩy, không biết vì lạnh quá hay vì sợ quá. Vũ Trường Không thản nhiên, "Ta chính là bị chỗ đó đuổi ra, nguyên nhân là vì tính cách không tốt, cho nên đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa." Lam quang thu về, trong thiên địa phảng phất có vô số khí lưu màu lam quấn vào cơ thể Vũ Trường Không, thiên sương kiếm hóa thành một tia sáng biến mất, hắn xoay người đi vào trong học viện. Những khí lưu băng hàn đã chui vào người Quang Tiêu cũng chui ra, bay đuổi theo hắn. Áo trắng kiếm lam, thiên băng tuyết hàn Vũ Trường Không. Mãi tới khi Vũ Trường Không biến mất, toàn trường vẫn còn im phăng phắc, mọi người đều bị rung động. Đây là chiến đấu của Lục Hoàn Hồn Đế, bọn hắn đã được nhìn thấy hồn linh ngàn năm và cả hồn hoàn vạn năm xuất hiện. Nhưng tại sao cũng cùng cấp bậc mà Vũ Trường Không chỉ dùng hai kiếm đã đánh bại Quang Tiêu? Quang Tiêu trở thành đại đội trưởng đại đội cơ giáp thì kinh nghiệm thực chiến và tu vi tuyệt đối đều là cao cường. Dù hồn hoàn không bằng Vũ Trường Không cũng không thể thua nhanh như vậy mới đúng. Trừ phi là võ hồn chênh lệch cực lớn, hoặc là Vũ Trường Không có điểm gì đó đặc thù. Nam thần. Không biết nữ sinh nào đột nhiên kêu lên, Đông Hải học viện lập tức cuộn trào, ai cũng kêu to tên của Vũ Trường Không. Nhất là học viên lớp 5 đứa nào cũng hất cao mặt kiêu ngạo ưỡn ngực. Vũ Trường Không cường đại làm tất cả học viên lớp 5 đều hãnh diện. Diệp Anh Dung ngơ ngác nhìn theo hướng Vũ Trường Không biến mất. Tỷ tỷ, vốn muội không thích cái vẻ lạnh băng của hắn đâu, tuy rất đẹp trai nhưng chẳng khác gì khối băng cả. Nhưng bây giờ muội mới biết muội cũng thích hắn, hắn đã quá ngầu tới mức mọi khuyết điểm đều không là gì cả. Bên cạnh Diệp Anh Dung là một nữ tử còn đẹp hơn cô, tuổi tương đương cô, ánh mắt cũng ngơ ngẩn như cô. Lục Hoàn, hắn thật sự là Lục Hoàn, ta tưởng mình còn có cơ hội đuổi theo hắn. Bây giờ mới biết ta vĩnh viễn không bao giờ báo thù được hắn. Thực lực này dù đối thủ có là Thất Hoàn Hồn Thánh thì hắn cũng vẫn không thua, không chừng còn chiến thắng, không hổ là người từ chỗ kia mà tới. Diệp Anh Dung nhìn tỷ tỷ, cười khổ, tỷ tỷ, tỷ thù dai quá. Mắt Diệp Anh Ngọc long lanh dịu dàng, chưa từng có ai từ chối ta, hắn là người thứ nhất, nên hắn nhất định phải trả giá đắt. Quang Tiêu đứng đó hơn 10 khắc thì hàn ý trên người mới rút đi hết, máu huyết trở lại bình thường, hồn lực và võ hồn cũng đều trở về. Vết thương trên tay mới bắt đầu chảy máu, hắn nhìn bàn tay mình, trong mắt chỉ toàn sợ hãi. Người đó thật là đáng sợ, hắn nhất định không phải là người vô danh. Một nam tử chạy tới bên cạnh hắn, đội trưởng, chúng ta, hay là chúng ta dùng hồn đạo khí và cơ giáp? Quang Tiêu khoát tay làm hắn lảo đảo, dẹp mẹ đi, ngươi muốn chết thì đừng lôi theo lão tử. Việc chúng ta làm hôm nay giữ được toàn thân đã là may mắn rồi. Dám dùng tới hồn đạo khí và cơ giáp ư, ngươi nghĩ chúng ta còn sống được sao? Đi thôi, đi về. Nhìn đệ đệ nằm trên cáng, hắn thở dài. Hắn biết chuyện ngày hôm nay tổng thự hành chính của Đông Hải Thành nhất định sẽ làm văn bản tố cáo tội hắn. Nhưng hắn lại luôn bảo vệ đệ đệ mình quá mức. Quang gia hai huynh đệ thì hắn là ca ca, thổi nhỏ thiên phú dị bẩm, sức lực mạnh mẽ. Quang Long cũng vậy. Nhưng gia cảnh bần hàn, cho hai anh em đi học đã là vô cùng khó khăn, nên sau khi Quang Long tới trường tuy biểu hiện cũng tốt nhưng không tìm được hồn linh để dung hợp, làm trễ độ tuổi vàng. Quang Tiêu sau này khá hơn đã toàn lực hỗ trợ đệ đệ hy vọng có thể đền bù, nhưng tất cả đều đã muộn. Cho nên Quang Tiêu luôn cảm thấy áy náy với Quang Long. Quang Long trở nên càn quấy, đòi đi thu tiền bảo kê, say rượu đánh nhau, bậy bạ đủ chuyện, nhưng nhờ có Quang Tiêu đỡ cho nên tha hồ hoành hành trong Đông Hải Thành. Lần này đệ đệ bị thương nặng, Quang Tiêu giận dữ mới dẫn người đi đòi công đạo. Không ngờ lại đá trúng cục sắt, Quang Tiêu không thể không cân nhắc phải giải quyết hậu quả như thế nào. Đường Vũ Lân, Tạ Giải và Cổ Nguyệt bị một luồng hồn lực lạnh băng lôi trở về lầu ký túc xá. Vũ Trường Không vẫn lạnh lùng như cũ, trở về tu luyện cả đi. Lão sư, ngài không trách chúng em ư? Đường Vũ Lân nhịn không được hỏi, dù sao phiền toái này là do chúng nó gây ra. Vũ Trường Không nhìn nó, các em không làm gì sai, sao ta phải trách các em? Đi tu luyện đi, sau này trừ ngày nghỉ, buổi tối không được phép ra khỏi học viện. Vâng, Vũ Trường Không bỏ đi, đám Đường Vũ Lân trở về phòng. Vũ Lân, tớ run quá, cái gì vậy? Tạ Giải chộp cánh tay Đường Vũ Lân, tay của hắn đang run rẩy. Đường Vũ Lân nhìn hắn, cậu lạnh không? Mắt Tạ Giải sáng rực. Không, không lạnh, ta là kích động. Thì ra hồn sư có thể cường đại như vậy, cậu có thấy không? Ngay lúc Vũ lão sư xuất kiếm đó, dường như cả thế giới chung quanh đều biến đổi, bị đông cứng hết. Đây mới là cường giả chân chính, nếu có một ngày ta cũng được như Vũ lão sư thì tốt biết mấy. Đường Vũ Lân tức giận hất tay hắn ra, vậy mau trở về minh tưởng đi. Cậu sắp sang cấp 12 rồi, sao không cố gắng? Tạ Giải đầy nghi ngờ. Xem cuộc chiến hay như vậy mà cậu không kích động sao? Đường Vũ Lân lạnh nhạt, kích động chứ, nhưng kích động thì được cái gì? Vũ lão sư cũng là tích lũy bao nhiêu năm mới có thực lực hôm nay, chúng ta cũng phải cố gắng mới được. Tạ Giải liếc nó, bị cậu đánh bại rồi, cậu đi minh tưởng đi, tớ tiếp tục đi hưng phấn một lát nữa đã. Đường Vũ Lân cười bất đắc dĩ, ngồi xếp bằng trên giường, làm sao mà không hưng phấn. Trái lại trong lòng nó sự hưng phấn còn nhiều hơn cả sự biết ơn, nhưng nó không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Trở nên mạnh mẽ, ta phải trở nên mạnh mẽ. Đường Vũ Lân thở sâu, trong đầu nhớ lại hai kiếm vừa rồi của Vũ Trường Không, bắt đầu minh tưởng. Hai kiếm đó quá thần kỳ, như là tới từ thế giới khác. Lúc Vũ Trường Không xuất kiếm, mọi cảm giác đều bị nó hút lấy, Vũ lão sư như biến thành hạch tâm của cả thế giới, dẫn dắt cả thế giới đi công kích Quang Tiêu. Kiếm thứ hai chấn động hơn, Vũ Trường Không dùng Thiên Xương kiếm dẫn ra kiếm khí cực hàn, thế như trẻ tre, nhưng Đường Vũ Lân lại rung động với kiếm thứ nhất hơn. Khi đó Vũ Thiên Xương kiếm từ chỉ xéo mặt đất chọc ngược lên, nhìn rất nhẹ nhàng. Nhưng lúc mũi Thiên Xương kiếm điểm trúng nắm đấm Quang Tiêu, nó rõ ràng nghe được trong đầu mình có một tiếng long ngâm bi thương, mỗi khối lân phiến bị đánh bay, tiếng long ngâm bi thương đó lại vang lên. Nó thậm chí còn cảm nhận được sự đau khổ của võ hồn Quang Tiêu khi những tia kiếm khí cực hàn chui vào trong người hắn. Lúc đó trong đầu nó còn có một âm thanh khác, âm thanh cực kỳ phẫn nộ. Trước nay chỉ khi bị Quang Long Chủy đâm trúng lúc mới xuất hiện cảm giác nóng rực, còn bây giờ nó lại tự nhiên xuất hiện. Dù thời gian rất ngắn cũng không dẫn tới cơ thể biến hóa, nhưng vẫn làm Đường Vũ Lân khiếp sợ. Dạo này số lần sức mạnh đó tới càng lúc càng nhiều, trong người mình hình như có một bí mật gì đó, và nó có liên quan tới việc võ hồn Lam Ngân Thảo biến dị. Vân Tiểu và Chu Trường Khê cũng đều đã trở về, ai cũng bừng bừng khoái chí, bàn tán sôi nổi với Tạ Giải. Đường Vũ Lân nghe được tiếng họ, nhưng lại không tiến vào được trạng thái minh tưởng, thời gian dần trôi qua, nó bắt đầu thấy hoảng hốt. Trong đầu những tiếng long ngâm kêu thảm thiết không ngừng vang vọng, kích thích thân thể nó, có cái gì đó đang từ từ dâng lên. Ý thức của nó bắt đầu mơ hồ, tiếng long ngâm cũng dần phai nhạt, hình như nó sắp tiến vào minh tưởng thành công. Những người khác cũng đều đã nhập định tu luyện. Sau lưng Đường Vũ Lân, từ xương cổ kéo dài tới xương cụt Đường Vân Vàng lại xuất hiện. Cảm giác nóng rực bao trùm khắp người, cơ thể nhỏ bé run run. Màu đen, chung quanh là một màu đen kịt, không nhìn thấy bất cứ cái gì, Đường Vũ Lân nhận ra mình đã đi lạc vào một thế giới màu đen. Đột nhiên từ xa có một điểm sáng vàng rực rỡ thu hút ánh mắt của nó. Màu vàng càng ngày càng gần, cũng dần dần trở nên khổng lồ, lúc Đường Vũ Lân thấy rõ bộ dáng của nó không khỏi sợ hãi, vì đó là một con kim long cực lớn. Kim long ngũ trảo, cơ thể cực kỳ hoàn chỉnh, những cái vảy vàng hình thoi to tướng, sừng hươu, thân rắn. Ồ, sao mình lại biết nó là cự long? Nó rõ ràng đâu có giống cự long trên đại lục. Nó không có cánh, ngũ trảo dưới bụng, sao mình lại biết nó là cự long? Kim quang sáng lòa, Đường Vũ Lân nhìn xuống cơ thể nó vô cùng hư ảo. Dưới đất là những phiến gạch xanh to nối liền với nhau, hình như là một cái sảnh to, lơ lửng trên sảnh chính là kim long khổng lồ. Con kim long này dài tới cả 100 mét, trên thân nó có 18 vòng quầng sáng. Mỗi một vòng quầng sáng đều tỏa ra hào quang màu lam trong suốt, không biết vì sao, thấy màu lam đó nó lại nghĩ tới Lam Ngân Thảo. Một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng vang lên, ngươi rút cuộc đã tới. Chung quanh sáng lên từng đạo kim quang, những đạo kim quang ngưng tụ vào giữa sảnh, cuối cùng ngưng tụ thành hình người hạ xuống đất. Cơ thể người đó rất mơ hồ, không thể nào nhìn rõ hình dạng. Đường Vũ Lân hỏi, ngươi là ai? Đây là đâu? Ta đang nằm mơ đúng không? Giọng nói của hình người màu vàng mờ mịt. Chắc là vậy, ta cũng không biết ta là ai. Ta chỉ là một đạo thần thức được lưu lại để chỉ dẫn cho ngươi. Nơi đây có thể nói là giấc mơ của ngươi, cũng có thể nói là một bộ phận trong cơ thể ngươi. Đường Vũ Lân tò mò, ngươi nói là, trong người ta có một con rồng ư? Quang ảnh màu vàng nói. Nó không chỉ là một con rồng, mà là một long vương, nói cho chính xác thì nó là tinh hoa của Kim Long Vương. Đường Vũ Lân kinh ngạc, vậy nó có phải là võ hồn của ta không? Quang ảnh màu vàng nói, không phải, theo một nghĩa nào đó thì nó là tai nạn của ngươi. Vì Kim Long Vương ẩn chứa quá nhiều năng lượng, nhiều tới mức cơ thể nhỏ bé của ngươi không chịu đựng nổi. Khi năng lượng của nó bộc phát ra thì ngươi sẽ chết. Chết ư? Đường Vũ Lân ngây dại, nó còn nhỏ, chưa từng nghĩ tới cái chữ này. Nếu mình chết thì cha mẹ phải làm sao? Cũng không thể đi tìm Na Nhi. Đường Vũ Lân ngơ ngác, ta nhất định sẽ chết ư? Quang ảnh màu vàng bình thản nói. Nếu nhất định thì ta đã không xuất hiện ở đây. Hãy làm theo lời ta, ngươi sẽ không chết. Nhưng mà rất khó khăn. Đường Vũ Lân cắn môi, ta phải làm như thế nào? Quang ảnh màu vàng trầm giọng nói. Ngươi tới được nơi đây, chứng minh ngươi đã có thể cảm nhận được sức mạnh của nó, hơn nữa cũng đã bắt đầu bị sức mạnh của nó ảnh hưởng. Kim Long Vương có được sức mạnh cơ thể cường đại nhất, cho nên năng lượng của nó cũng sẽ phản hồi lên thân thể của ngươi. Sức mạnh của ngươi có phải khác hẳn với người thường hay không? Đường Vũ Lân ăn ngay nói thật. Đúng vậy, ta mạnh hơn bạn bè cùng tuổi. Thân ảnh màu vàng nói, đó là vì ngươi đã bắt đầu bị Kim Long Vương ảnh hưởng. Sức mạnh của Kim Long Vương ẩn chứa trong người ngươi đã được một vị đại năng đánh lên 18 đạo phong ấn, vì đó mới giữ được mạng cho ngươi. Muốn giải quyết vấn đề này, ngươi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Sức mạnh của Kim Long Vương cực lớn, nhưng 18 đạo phong ấn đã hạn chế chúng. Muốn sống sót thì ngươi phải cởi bỏ từng đạo phong ấn, dần hấp thu năng lượng phong ấn đó. Khi hấp thu hết là ngươi an toàn. Đường Vũ Lân vội hỏi. Hấp thu ư? Làm thế nào để hấp thu? Quang ảnh màu vàng nói. Ngươi có thể tới đây thì chứng minh ngươi đã có thể hấp thu phong ấn thứ nhất. Hấp thu tinh hoa của Kim Long Vương, đầu tiên thân thể của ngươi mạnh hơn, Tiếp theo ngươi cần phải một ít ngoại vật phụ trợ. Phong ấn thứ nhất này ngươi cần phải tìm được 3 món đồ, dùng chúng để đề thăng thân thể của ngươi. Ta đã thức tỉnh, đợi đến khi ngươi chuẩn bị xong 3 món đồ đó, ăn chúng xong, ta sẽ giúp ngươi cởi bỏ đạo phong ấn sức mạnh thứ nhất. Ngươi ghi nhớ, Kim Long Vương tinh hoa đối với ngươi là một con dao hai lưỡi, hấp thu nó sẽ để giúp ngươi trở nên mạnh mẽ. Nhưng nếu tốc độ trở nên mạnh mẽ của ngươi quá chậm, phong ấn không áp chế nổi không sức mạnh của nó thì ngươi sẽ chết. Trước khi tới 10 tuổi phải tìm cho được 3 món đồ đó cho ta, nếu không ta không áp chế nổi phong ấn thứ nhất đâu. 10 tuổi ư? Chỉ còn có nửa năm nữa là mình được 10 tuổi. Đường Vũ Lân vội hỏi, đã rõ, 3 món đồ đó là gì? Băng tinh quả trăm năm, xích viêm quả trăm năm và 10 giọt máu của hồn thú trăm năm có huyết mạch của cự long. Mới nghe tên là biết những thứ này đều là hàng vô giá, hai thứ quả đầu tiên nó còn chưa nghe tới bao giờ, tới cái món cuối cùng thì càng. Đường Vũ Lân ngơ ngác, ngài còn sống, nhưng hồn thú thì gần như bị diệt sạch rồi. Ta biết đi đâu tìm. Quang ảnh màu vàng im lặng như suy nghĩ, một lát sau mới nói, ta cũng không biết. Ta chỉ biết nói những gì ta biết cho ngươi, còn phải làm như thế nào, làm sao có được thì đều là vấn đề của ngươi. Ta không có cách giải quyết giúp ngươi. Ta chỉ có thể báo cho ngươi biết, tới 10 tuổi thì ngươi nhất định phải cởi bỏ đạo phong ấn thứ nhất và hấp thu nó, nếu không ngươi sẽ chết. Tới khi ngươi tìm được, lúc Minh Tưởng nghĩ tới cự long thì ta sẽ dẫn ngươi tới đây. Còn bây giờ ta tiễn ngươi đi ra ngoài. Đường Vũ Lân vội kêu lên, khoan đã. Quang ảnh màu vàng nghiêm túc nói, ta chỉ là một ít thần thức nên thời gian duy trì có hạn, không nên chậm trễ. Đường Vũ Lân nói, tại sao lúc ta bị quang long chủy đâm trúng, trên người lại xuất hiện lân phiến? Nó có liên quan tới Kim Long Vương đúng không? Quang ảnh màu vàng nói, đúng vậy, sức mạnh của Kim Long Vương có thể bị khí tức mang huyết mạch của cự long tạm thời lôi ra. Nhưng trước khi cởi bỏ được phong ấn, ngươi không có khả năng khống chế được sức mạnh này, cho nên mau tìm được 3 thứ đó đi. Đường Vũ Lân còn muốn hỏi thêm, nhưng không gian chung quanh đã vặn vẹo, một hồi trời đất quay cuồng rồi nó tỉnh lại. Cả người nó mướt mồ hôi, trong người rất khó chịu, nó cảm nhận được nhiệt độ nóng hực trong người đang từ từ hạ xuống. Là mộng ư? Hay không phải là mộng? Không phải là mộng. Nếu không có những kinh nghiệm trước thì nó sẽ cho là đây chỉ là mộng. Nhưng chỉ đơn giản là một giấc mộng như vậy sao? Nếu là mộng thì vì sao rõ ràng như thế? Vì sao mình lại mọc lân phiến vàng khi bị quang long chủy kích thích? Vì sao hồi mình còn nhỏ sức mạnh không có gì nổi trội, mà sau khi võ hồn thức tỉnh sức mạnh lại tăng lên nhiều như thế? Nhưng nếu đây không phải là mộng, tại sao lại có tinh hoa của một con rồng ở trong người mình, làm cho mình lúc nào cũng có khả năng mất mạng? Quang ảnh màu vàng đó nói, cái này là nguy cơ mà cũng là cơ hội, hấp thu tinh hoa một con rồng thì sẽ trở thành thế nào? Trong lòng nó còn có rất nhiều câu hỏi, đều chưa được giải thích rõ ràng. Nó lúc lắc đầu, cố làm mình bình tĩnh lại, lặng lẽ xuống giường, chạy vào phòng tắm tắm một cái, thay đồ sạch rồi trở về giường. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, nó tự nhủ. Đường Vũ Lân rút ra được hai kết luận. Thứ nhất, trong người mình có tinh hoa của một con rồng đang uy hiếp tính mạng mình, nếu không hấp được thu thì mình sẽ chết. Thứ hai, nếu mình hấp thu được nó thì mình sẽ trở nên mạnh mẽ. Như vậy, việc đầu tiên bây giờ mình phải làm là đi tìm 3 thứ đồ quang ảnh màu vàng đã nói. Nó mới có 9 tuổi, suy nghĩ còn chưa thấu đáo thành thục, cái chết đối với người trưởng thành là điều đáng sợ, còn nó tuy cũng có sợ nhưng lại không sợ lắm. Băng tinh quả trăm năm, xích viêm quả trăm năm, 10 giọt máu của hồn thú trăm năm có huyết mạch loài rồng, biết đi đâu mà kiếm. Đường Vũ Lân thở dài, sau đó lại chìm vào minh tưởng. Sáng sớm, 4 người tỉnh lại, tinh thần sáng láng. Tạ Giải nhảy xuống giường, đi thôi, Vũ Lân, đi ăn cơm. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, cậu vẫn còn chưa rửa mặt kìa. Ặc, đói bụng quá, vậy đi rửa mặt nhanh thôi. Đường Vũ Lân nói, Tạ Giải, ta hỏi cậu chút chuyện. Cậu có nghe thấy hai thứ gọi là băng tinh quả và xích viêm quả chưa? Tạ Giải sửng sốt, băng tinh quả và xích viêm quả ư, có nghe. Chả phải linh quả bình thường à, cửa hàng nào chả bán, có tác dụng tầm bổ rất tốt với những ai có võ hồn thuộc tính băng và hỏa. Nhưng mà võ hồn cậu là thuộc tính thực vật mà, đâu có dùng được. Đường Vũ Lân mừng rỡ, nó chỉ sợ mấy thứ này chẳng ai biết có ở đâu thôi. Đường Vũ Lân hỏi nhỏ, vậy chúng có quý lắm không? Tạ Giải nói, cũng có, khoảng 1-2 vạn một quả, còn tùy phẩm chất. 1-2 vạn ư, như đây mình lo được. Đường Vũ Lân vui mừng quá đỗi. Phẩm chất tốt có phải là băng tinh quả cỡ trăm năm không? Tạ Giải liếc nó, cậu có chút kiến thức đi được không? Linh quả 10 năm trở lên đã là tốt lắm rồi, trăm năm trở lên chỉ có đấu giá hội mới có. Được coi là linh bảo, nếu tới ngoài ngàn năm thì chính là thiên tài địa bảo, nghĩa là vật báu vô giá đó. Đường Vũ Lân cười khổ, vậy băng tinh quả và xích viêm quả trăm năm thì phải bao nhiêu tiền? Tạ Giải nói, hai loại linh quả này rất thông thường, ở đâu cũng có nên giá không mắc lắm, ở đấu giá hội chắc chừng 80-100 vạn một quả. Đường Vũ Lân trợn mắt, 80-100 vạn ư, mà mới là một quả thôi ư, nó chỉ còn có nửa năm làm sao đủ kiếm được nhiều tiền như vậy. Chưa nói 10 giọt máu hồn thú trăm năm có huyết mạch long nữa. Vũ Lân, cậu sao vậy? Sao tự nhiên hỏi cái này? Mấy thứ như linh quả bình thường có rất ít người dùng, Vì dược hiệu quá bá đạo, cơ thể người dùng chúng sẽ gặp nguy hiểm, trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không chẳng ai dùng tới. Nhưng nếu bị ảnh hưởng căn cơ thì lại rất có hiệu quả. Đương nhiên, trừ quả ngoài ngàn năm thì cái thứ đó chả mấy ai lấy được. Linh quả ngoài ngàn năm là cũng như hồn thú rồi, tới vạn năm là đã có linh trí riêng. Đường Vũ Lân dần bình tĩnh trở lại nói. Tạ Giải, ngày nghỉ cuối tuần này cậu dẫn ta đi đấu giá hội đi, ta chưa bao giờ tới đấu giá hội. Ừ, Tạ Giải gật đầu, đối với người ngoài hắn rất lãnh đạm, nhưng đối với bạn bè thì hắn rất khẳng khái. Tạ Giải đi rửa mặt, Đường Vũ Lân rút máy truyền tin hồn đạo, bấm mã số. Giọng quen thuộc của Mang Thiên vang lên. Vũ Lân ư, có chuyện gì vậy? Đường Vũ Lân hỏi Mang Thiên. Lão sư, ngày nghỉ tuần này người có tới Đông Hải Thành không? Mang Thiên hỏi lại. Sao vậy, con có vấn đề về rèn ư? Đường Vũ Lân nói. Không phải, con có việc muốn nói với người. Mang Thiên im lặng một lúc. Lão sư cũng vừa lúc có việc muốn nói với con. Chiều ngày nghỉ ta sẽ tới. Đường Vũ Lân cung kính nói. Vậy con đợi người ở phòng làm việc. Nó ngẫm nghĩ, mình chỉ có nửa năm. Bây giờ thứ nó cần nhất là tiền, phải kiếm được tiền nhiều hơn. Mà với tình hình hiện giờ của mình thì không thể nào làm được, nhất định phải nghĩ cách khác. Ăn cơm, học tập, thi đấu lên lớp, thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua. Ngày hôm nay ba người Đường Vũ Lân thường xuyên bị người ta chỉ trỏ vì chuyện ngày hôm qua. Nhiều người thắc mắc tại sao ba người Đường Vũ Lân không bị học viện xử phạt, cứ như chẳng có việc gì xảy ra cả. Người tò mò về vũ trường không còn nhiều hơn, chẳng những học viên, ngay cả lão sư cũng tham gia vào. Trận chiến hôm qua khiến uy danh Lãnh Ngạo Nam Thần tăng vùn vụt, hắn không còn là nam thần của giới nữ sinh mà đã trở thành nam thần của cả học viện. Vũ trường không vô cùng bình thản, không chút bị ảnh hưởng. Trong trận đấu với lớp 2, ba người Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt và Tạ Giải chẳng mất bao nhiêu công sức. Đối phương chỉ có một người có hồn hoàn vàng trăm năm, cơ bản không có cách đối phó với sự phối hợp của ba người Đường Vũ Lân. Ba trận thắng cả ba, cộng thêm sự kiện chặn cửa, lớp 5 trở thành đối tượng chú ý của cả học viện. Ngày mai là ngày nghỉ, qua ngày nghỉ thì bọn chúng sẽ thi đấu trận khiêu chiến với lớp 1. Cấp lớp nào thì lớp 1 cũng là lớp xuất sắc nhất, là lớp quy tụ những thiên tài ưu tú nhất. 20 năm nay Đông Hải Học viện chưa từng xảy ra trường hợp lớp 1 bị lớp khác cùng cấp đánh bại trong kỳ thi đấu lên lớp. Ăn cơm tối xong, Đường Vũ Lân và Tạ Giải đang chuẩn bị về ký túc xá thì bị Cổ Nguyệt chặn giữa đường. Hai người các cậu ngày mai định làm gì? Mau khai thật ra, nếu không đừng trách tớ không khách khí. Cổ Nguyệt chống nạnh đầy dữ dằn, tuy cô bé không đẹp nhưng thanh tú dễ thương, nên tạo cái bộ dáng này trông rất buồn cười. Tạ Giải hừ lạnh, chúng ta làm gì sao phải nói cho cậu? Cổ Nguyệt nhếch miệng, hồi nãy hai người nói chuyện ta nghe thấy rồi, hai cậu đi ra ngoài không nói cho ta hả? Vậy ta sẽ đi tìm Vũ lão sư nói chúng ta cần bồi luyện thêm, cho các cậu đừng hòng đi được. Dù sao chúng ta cũng sắp phải đấu với lớp 1, luyện tập thêm là rất phù hợp. Tạ Giải trợn mắt hầm hầm, sao cậu đáng ghét thế hả? Cổ Nguyệt hừ lạnh, tớ cứ đáng ghét thế đó, cậu làm gì tớ nào? Có nói hay không? Đường Vũ Lân vội hòa giải. Cổ Nguyệt, là tớ muốn nhờ Tạ Giải ngày mai dẫn tớ tới hội đấu giá xem, từ bé tới lớn tớ chưa bao giờ đi tới đó. Cổ Nguyệt cười, hay quá, vậy chúng ta cùng đi đi. Tạ Giải căm ghét, ai muốn đi với cậu, đây là chuyện của đàn ông. Cổ Nguyệt nói, ta đâu có nói muốn đi với mi, xem lại con người của mi đi, ta đi với Vũ Lân là được rồi. Tạ Giải nghi hoặc nhìn cô, lại nhìn Đường Vũ Lân tuy mới có 9 tuổi nhưng tướng mạo đã rất anh tuấn rồi nói, cậu không phải thích Vũ Lân đấy chứ, cậu mới bao nhiêu, trổ mã cũng sớm quá nha. Mi muốn chết hả? Cổ Nguyệt khoát tay, một quả băng cầu bay ra. Tạ Giải cuống quýt né qua, ca ca, bị ta nói trúng rồi chứ gì. Ta báo cho Vũ lão sư, nói cậu tuổi còn nhỏ mà không lo học, muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho mi. Cổ Nguyệt nhào tới, những đạo hào quang liên tục từ trong bàn tay bay ra đuổi theo Tạ Giải. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nhìn hai người, nó đã quen nhìn hai người đùa giỡn kiểu này, chỉ biết giơ cả hai tay rời khỏi vòng chiến. Sáng sớm hôm sau ba đứa cùng xuất phát, Tạ Giải vốn định quăng Cổ Nguyệt lại nhưng không thực hiện được, bởi vì Cổ Nguyệt chặn ngay ngoài cửa túc xá. Vừa đi, Đường Vũ Lân vừa tò mò hỏi, "Tạ Giải, đấu giá hội ở đâu?" Tạ Giải liếc Cổ Nguyệt, "Ở viện bảo tàng Đông Hải, phòng đấu giá Đông Hải Thành được tổ chức kết hợp với viện bảo tàng. Trong viện bảo tàng có khu vực chuyên dụng dành cho vật phẩm để bán đấu giá, sẽ cử hành đấu giá theo định kỳ. Chúng ta tới thẳng khu đó là được, ở đó có ghi biển thông báo thời gian tổ chức đấu giá." Cổ Nguyệt tò mò hỏi Đường Vũ Lân, "Vũ Lân, sao cậu lại muốn tới phòng đấu giá? Trước giờ thấy cậu đâu có hứng thú gì với nó." Đường Vũ Lân nói, "Là đột nhiên tâm huyết dâng trào mà thôi, chúng ta tới xem thôi mà." Viện bảo tàng Đông Hải nằm ở trung tâm chợ Thiên Nam của Đông Hải Thành, là một tòa kiến trúc phong cách cổ xưa, gồm có một tòa lầu chính và hai tòa lầu phụ. Trong lầu chính trưng bày các loại tiêu bản hồn thú quý hiếm và những vật phẩm biểu trưng cho từng thời đại trong lịch sử phát triển của Đông Hải Thành. Lầu phụ bên trái là khu trưng bày đồ đấu giá, còn hội trường đấu giá thì ở lầu chính. Khu trưng bày đồ đấu giá ra vào tự do, hiện tại người đang có ở đây để xem cũng không ít. Cả khu có 4 tầng, quy mô rất rộng, diện tích chừng 200 m². Đông Hải Thành là thành lớn thứ 2 ở vùng biển phía Đông, nơi đây lại là phòng đấu giá duy nhất nên quy mô lớn là chuyện đương nhiên. Lầu 1 tới lầu 4 tất cả đều là vật để đấu giá, được phân theo loại và đẳng cấp. Đương nhiên những vật đặc biệt hy hữu hoặc siêu đắt sẽ được trưng trong khu riêng, không phải ai cũng xem được. Khu trưng bày đấu giá ở tầng thứ nhất chia làm hai khu lớn, khu chuyên hồn đạo khí và khu không phải hồn đạo khí. Trong đó khu chuyên hồn đạo khí lại chia làm khu kim loại hiếm, khu thành phẩm hồn đạo khí, vân vân và mây mây. Tạ Giải biết Đường Vũ Lân tới đây là có mục đích nên hỏi nó: "Chúng ta đi cái nào trước?" Đường Vũ Lân nói: "Đi khu không phải hồn đạo khí, tớ muốn đi xem có bán hai loại linh quả tớ đã hỏi cậu hay không." Cổ Nguyệt tò mò hỏi: "Linh quả ư? Cậu muốn linh quả gì?" Đường Vũ Lân nói: "Tớ không muốn, tớ chỉ là thấy hiếu kỳ, muốn đi xem." Tuy Tạ Giải và Cổ Nguyệt đều là bằng hữu của nó, nhưng chuyện liên quan tới Kim Long Vương nghe quá khó tin. Nó tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cũng biết chuyện này là bí mật, tuyệt đối không thể nói ra được. "Vậy đi xem." Tạ Giải rành rẽ dẫn hai người đi. Xung quanh đều là những ô vuông thủy tinh cực lớn, bên trong đặt rất nhiều thứ đồ mà Đường Vũ Lân chưa bao giờ thấy. Rẻ nhất cũng phải 10 vạn đồng. Những ô thủy tinh này đều được làm bằng hợp kim trong suốt đặc biệt, không phải thủy tinh bình thường. Đi vào một gian phòng rộng hình chữ nhật, Tạ Giải ngừng lại. "Bên này chính là khu linh quả, cậu tự xem đi." Gian phòng này rộng chừng 300 mét vuông, đủ loại linh quả, thực vật quý hiếm có ở trong này. Món nào cũng có tấm bảng mô tả bên ngoài. Long linh thảo 10 năm, thực vật quý hiếm, giá bắt đầu 26 vạn đồng, dự đoán giá cuối cùng là 30 tới 35 vạn đồng. Thủy tinh đào, 20 năm tới 30 năm, linh quả chuyên bổ dưỡng thân thể, giá bắt đầu 15 vạn đồng. Dự đoán giá sau cùng là 18 vạn tới 21 vạn đồng. Đều rất đắt. Đường Vũ Lân nhìn đám linh quả không khỏi âm thầm líu lưỡi. Nó nhìn một vòng cuối cùng cũng tìm thấy thứ linh quả mình muốn tìm. Băng tinh quả 30 năm, linh quả thuộc tính băng, hy hữu, hỗ trợ võ hồn thuộc tính băng, có hiệu quả tăng lên hồn lực nhất định. Giá bắt đầu 18 vạn đồng, dự đoán giá sau cùng giá 22 vạn tới 25 vạn đồng. Xích viêm quả 40 năm, thuộc tính hỏa, loại hy hữu, hỗ trợ võ hồn thuộc tính hỏa, có hiệu quả tăng lên hồn lực nhất định. Giá bắt đầu 16 vạn đồng, dự đoán giá sau cùng là 20 vạn tới 23 vạn đồng. Băng tinh quả 40 năm này nhìn óng ánh sáng long lanh, có màu lam nhạt, to chừng trái long nhãn, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy bên trong mơ hồ có vầng sáng màu trắng lưu chuyển. Xích viêm quả có màu đỏ sậm, phía trên có điểm sáng màu vàng nhạt, thể tích cũng to hơn băng tinh quả. Thấy hai loại linh quả này là có thật, Đường Vũ Lân càng thêm tin lời nói của quang ảnh màu vàng. Nhưng cái nào cũng còn cách trăm năm rất xa. Đúng, chính là bọn chúng. Tạ Giải không biết từ chỗ nào chui ra, đi tới bên cạnh Đường Vũ Lân. Chúng chính là băng tinh quả và xích viêm quả. Đường Vũ Lân nói, nhưng không phải là trăm năm. Tạ Giải nói, đây là đấu giá hội, vật đấu giá càng chân quý thì được trưng bày càng cao. Tầng 1 chỉ là những vật đấu giá bình thường mà thôi, tớ đoán chừng tầng 2 mới có trăm năm. Nhưng mà chúng ta không lên được tầng 2. Đường Vũ Lân hỏi, tại sao? Tạ Giải nói, muốn lên tầng 2 phải nộp tiền đặt cọc để thể hiện tư cách cạnh tranh. Hoặc chức nghiệp giả từ cấp 3 trở lên cũng được lên. Đường Vũ Lân hỏi, tiền đặt cọc ư? Tiền đặt cọc là bao nhiêu tiền? Tạ Giải nhìn hắn, xem ra cậu quả thật muốn mua băng tinh quả và xích viêm quả trăm năm. Nếu không thì cậu hỏi kỹ như vậy làm gì? Đường Vũ Lân thở dài, đừng hỏi nữa, nói mau đi. Tạ Giải nhíu mày, Vũ Lân, cậu có chuyện gì phải không? Đường Vũ Lân lắc đầu, tớ không muốn nói dối cậu, nhưng ta không thể nói. Cậu không nói thì thôi, tớ tự đi hỏi. Thấy nó định đi thật, Tạ Giải chặn lại. Được rồi, nói thì nói, tiền đặt cọc là 10 vạn mới được lên tầng thứ 2. Tới tầng thứ 3 thì phải nộp 100 vạn mới được. Càng lên cao thì giá trị vật đấu giá càng cao, à mà tiền đặt cọc đó không trả lại. 10 vạn ư? Đường Vũ Lân đã để dành tiền mấy tháng nay, 10 vạn nó có, nhưng mấy chữ không trả lại làm nó muốn bỏ cuộc. Nhưng nó nhớ ra Tạ Giải có nói tới chức nghiệp giả cấp 3. Chức nghiệp giả cấp 3 loại nào cũng được ư? Tạ Giải nói. Đương nhiên, chức nghiệp giả cấp 3 là thuộc tầng lớp tinh anh, nhưng mà cậu mới là hồn sư, còn cách tiêu chuẩn đại hồn sư cấp 30 xa lắm, tớ còn nhanh hơn cậu. Hồn sư ư? Đường Vũ Lân mới cấp 12, đương nhiên là còn kém rất xa, nhưng mà hắn còn là đoán tạo sư. Qua mấy ngày làm nhiệm vụ ở hiệp hội đoán tạo sư, nó đã biết nghìn rèn là chuẩn nhập môn của đoán tạo sư cấp 3. Chỉ vì Mang Thiên không cho nó lộ ra nên nó mới không đi kiểm tra đoán tạo sư cấp 3 mà thôi. Xế chiều hôm nay Mang Thiên sẽ tới Đông Hải Thành, hôm qua nó đã hỏi Mang Thiên, chính là vì muốn xin ý kiến hắn cho nó đi thi kiểm tra đoán tạo sư cấp 3. Trở thành đoán tạo sư cấp 3 thì thù lao hoàn thành nhiệm vụ sẽ cao hơn nhiều. Tạ Giải nói, Vũ Lân, cậu có gì cần giúp thì nói đi, tớ giúp được thì nhất định sẽ hết sức. Ừ, tớ không sao, chúng ta đi xem cái khác đi. Nó giấu đi cảm xúc trong lòng. Nếu đã biết ở đây có thứ mình cần, vậy chỉ còn cần kiếm đủ tư cách rồi tới lấy. Về phần 10 giọt hồn thú trăm năm có huyết mạch của cự long chắc ở đây cũng có, nhưng bây giờ còn có hai người đi chung nên nó không nói. Mục đích chính hôm nay là tới để biết cái nơi này. Đi một vòng, ngoài rất nhiều thứ mới thì nó cũng nhìn thấy được vài thứ quen thuộc, ví dụ như kim loại đã qua rèn. Kim loại đã rèn ở tầng 1 chỉ có chiết xuất trăm rèn, vậy cái nhìn rèn chắc là ở tầng 2. Nó nhìn thấy hy vọng. Nếu mình trở thành đoán tạo sư cấp 3, nhận nhiệm vụ rèn cấp 3, chỉ cần có đủ thời gian thì chắc cũng sẽ gom đủ tiền. lúc đó mình sẽ đi lên lầu 2 tìm thứ đồ mình muốn. Ba người rời chỗ đấu giá, về học viện ăn trưa. Không phải không muốn ăn ở ngoài, nhưng vì sức ăn của Đường Vũ Lân kinh quá, nó không muốn để Tạ Giải và Cổ Nguyệt phải trả nhiều tiền cho mình, nên về học viện ăn miễn phí sướng hơn. Đường Vũ Lân nói với Tạ Giải, chiều tớ phải đi phòng rèn làm việc, các cậu cũng trở về tu luyện đi. Mà nhớ tìm hiểu thông tin của lớp 1, chúng ta chưa biết gì về họ cả. Tạ Giải đã quen với thói quen này của nó, ngày nghỉ cuối tuần nào cũng tới phòng rèn làm việc. Tạ Giải ngạo nghễ nói, ừ, cậu đi đi, lớp 1 thôi chứ gì. Một mình tớ là đủ xử lý chúng rồi, nói khoác không sợ đứt lưỡi à. Một giọng nói quái gở vang lên. Ba con nhãi nhép lớp 5 mà cũng đòi lớn lối. Đường Vũ Lân, Tạ Giải và Cổ Nguyệt đều quay sang nhìn, cách đó không xa có mấy học viên cỡ bằng tuổi họ đang đứng nhìn qua. Người mới lên tiếng là một thiếu niên, tướng mạo không tệ, nhưng bờ môi vừa nhỏ vừa mỏng, trông rất cay nghiệt, khó làm người ta sinh ra hảo cảm. Những người đứng chung với hắn đều khinh thường nhìn ba người Đường Vũ Lân. Tạ Giải mặt lạnh như băng vỗ bàn, muốn đi tới chỗ đối phương, nhưng bị Đường Vũ Lân kéo lại. Nó nói nhỏ, dạo này chúng ta mang nhiều phiền phức cho Vũ lão sư rồi, cậu nhịn chút đi. Tạ Giải mắt lạnh tanh, mấy người các ngươi là lớp 1 chứ gì? Từ ngày mai, các ngươi sẽ trở thành lớp 2. Nam sinh quái gở phì cười. Hay lắm, cho ta xem ngươi có bản lĩnh gì biến chúng ta thành lớp 2 được. Hắn nói xong cả người lơ lửng bay lên, dưới chân có hai quầng sáng màu vàng bay lên. Không chỉ vậy, trên cổ hắn còn xuất hiện những cái vảy màu xanh, hai con ngươi dựng thẳng. Song hoàn đại hồn sư ư? Ba người Đường Vũ Lân đều kinh hãi. Nếu đối phương là bạn cùng khóa, vậy thì cũng chỉ mới có 9 tuổi như bọn chúng thôi. 9 tuổi đã là đại hồn sư, thực là rợn người. Đường Vũ Lân sải bước ra, chắn trước Cổ Nguyệt và Tạ Giải, dù đối phương có cường hãn cỡ nào thì nó vẫn không sợ. Hồn hoàn màu trắng từ dưới chân sáng lên, Lam Ngân Thảo xuất hiện tỏa vầng sáng màu lam. Ui cha, chỉ có một hồn hoàn bỏ đi 10 năm cũng dám kiêu ngạo, thực là quá buồn cười. Yên tâm, bây giờ ta sẽ không làm gì các ngươi, chờ tới khi thi đấu ta sẽ cho các ngươi biết rõ thiên tài và phế vật khác nhau như thế nào. Ghi nhớ tên của ta, lớp 1 năm nhất, Vi Tiểu Phong. Nói xong Vi Tiểu Phong thu liễm hồn lực trở lại bình thường, quay người ngạo nghễ bỏ đi. Khốn kiếp, Tạ Giải muốn xông lên nhưng bị Lam Ngân Thảo của Đường Vũ Lân quấn quanh hông kéo lại. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, đừng mắc lừa. Hắn chính là muốn chúng ta chủ động ra tay, để chúng ta bị học viện xử phạt, chờ tới lúc thi đấu rồi tính. Mắt Tạ Giải hàn quang lập lòe, song hoàn thì giỏi lắm hử. Hừ, cứ chờ xem, Đường Vũ Lân nói, tớ đi phòng làm việc đây. Vũ lão sư không giúp chúng ta phân tích đối thủ, lần nào cũng để chúng ta phải tự thích ứng, các cậu nghĩ cách tìm hiểu tình hình lớp 1 đi, tối ta về chúng ta bàn bạc. Tuy Tạ Giải cực kỳ không phục, nhưng Vi Tiểu Phong thể hiện ra thực lực song hoàn vẫn tạo nên áp lực không nhỏ chút nào. Đối mặt đối thủ như vậy, bọn chúng làm sao dám chắc là mình tất thắng. 9 tuổi song hoàn, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, bình thường ít nhất phải tới năm thứ 3 trở lên mới có song hoàn. Tạ Giải biết với thiên phú của mình, khoảng cách tới song hoàn vẫn còn thiếu. Được, mai sẽ giáo huấn bọn chúng. Tạ Giải sắc mặt âm trầm đi trước. Cổ Nguyệt đi cạnh Đường Vũ Lân khẽ cười, không cần để ý tới bọn họ, chúng ta nhất định sẽ thắng. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn cô, trong mắt Cổ Nguyệt không hề có ngạo khí, chỉ có tin tưởng. Mấy trận trước ba đứa chưa hề đánh ra hết thực lực, nhất là Cổ Nguyệt, trong ba người ai cũng nghĩ Tạ Giải là mạnh nhất, nhưng thực chất kẻ cường đại là cô bé bên cạnh mình này mới đúng. Thiên phú của cô ngay cả Vũ lão sư cũng phải tán thưởng. Cổ Nguyệt vỗ vỗ vai nó rồi bỏ đi, nhanh chóng mất hút. Đường Vũ Lân nắm chặt nắm đấm, các đồng đội đều cường đại như vậy, mình là đội trưởng mà thực lực lại kém. Vì để sống và vì để mạnh hơn, mình cũng phải mau chóng có được băng tinh quả và xích viêm quả. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.